Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập 242 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu, Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên lập tức tiến vào khe này, tiến vào một không gian khác. Lăng Tiếu không nói lời động thủ lần nữa. Lăng Tiếu cường lực phá vỡ 3 tầng bình chướng không gian. Đến tầng không gian thứ 4 thì hắn phát hiện dao động không gian ở đây mạnh hơn rất nhiều. Lực lượng không gian không ngừng vặn vẹo, không gian chỉ được hỗn loạn lao qua bọn họ. Ba người cảm thấy toàn thân đau nhức, bọn họ không thể không vận dụng lực lượng ngăn cản. Mặc dù ta không có đi qua thiên vực, nhưng trong sách cổ ghi rõ muốn vượt qua không gian nơi đây rất khó khăn, nhất là sau tầng thứ 4 bắt đầu lực lượng không gian hỗn loạn xâm nhập thân thể. Mọi người cần phải cẩn thận, không được thì ta tới. Ngọc Nhu Phỉ nói. Người nói ta biết rõ, nhưng chút thực lực không gian hỗn loạn này không coi vào đâu. Đợi đến lúc này, người hãy ra tay. Nhưng mà người tốt nhất nên mặc giáp phòng vệ đi. Lực lượng sau đó vô cùng mạnh mẽ, hơi chút không cẩn thận sẽ sụp đổ không gian đấy. Lăng Tiếu cũng nhắc nhở Ngọc Nhu Phỉ. Ngọc Nhu Phỉ biết rõ Lăng Tiếu nói đúng gật đầu, trên người xuất hiện quang minh vệ giáp. Trên đường đi tới thiên vực, Lăng Tiếu sớm trả lại không gian giới cho Ngọc Nhu Phỉ. Hắn mặc dù còn chưa đạt được tâm và thân thể của nàng, nhưng hai người đã có nhiều chủ đề chung, trở thành tri kỷ. Phong Thanh Duyên bên cạnh nhìn rõ thực lực Ngọc Nhu Phỉ cũng không làm cao, mặc phòng ngự vệ giáp, nàng trong lòng nói thầm. Tiếu Nhi còn lợi hại hơn tài đế ca ca nhiều, không ngờ có thể đưa được nữ nhân mạnh hơn hắn nhiều. Lăng Tiếu biết rõ tầng bình chướng không gian thứ 4 này bất phàm, chiến lực tăng lên, hư ảnh kim long không ngừng gào thét phía sau. Hai quyền như song long xuất thải nện vào bình chướng không gian. Oanh, thanh âm chấn động cường đại, không gian bốn phía không ngừng di động. Đáng tiếc không gian này không có vỡ ra. Lăng Tiếu không phục tăng thêm vài phần lực lượng, kim quyền có lân phiến bao phủ, uy lực so sánh với một kích của thánh giả trung giai. Rốt cuộc bình chướng không gian cũng vỡ ra, nhưng lần này không có mở rộng như 3 tầng trước. Chỉ mở ra 10 mét mà thôi, hơn nữa đang khép lại tương đối nhanh. Nếu ba người không đi vào thì bình chứng sẽ khép lại. Nhưng ba người bọn họ vừa tiến vào tầng thứ 4 thì một đạo lực lượng không gian cường đại đã ập tới chỗ bọn họ. Không gian càng không ngừng vặn vẹo, lực lượng như lưỡi dao sắc bén. Ba người không thể không vận dụng lực lượng ngăn cản chống cự lực lượng này. Nhưng tầng không gian này không chỉ có lực lượng không gian quấy nhiễu, chỉ cần một khối đá lớn như lưu tinh lao tới không ngừng đánh thẳng tới đây. Tốc độ kia thật nhanh, lực lượng vô cùng khủng bố. Nếu như tùy tiện bị một khối nện chúng chỉ sợ thánh giả cũng trọng thương hoặc chết đi. Lăng Tiếu cùng Ngọc Nhu Phỉ Phong Thanh Duyên bị dọa kêu to một tiếng cuống quýt tránh khối đá này. Thế nhưng tảng đá này là như vô cùng vô tận, từ các phương hướng khác không ngừng lao tới, có lớn có nhỏ, rậm rạp chằng chịt. Cự thạch nện tới không ai ngăn nổi. Thân thể Lăng Tiếu có thể so sánh với thánh khí cao dài, hai tay hai chân như thần binh tuyệt thế không ngừng đánh tan tảng đá. Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên không có thân thể cường hãn như Lăng Tiếu. Thế nhưng lực lượng của hai nàng mạnh hơn Lăng Tiếu, mỗi lần ra tay đều có thể đánh nát tảng đá. Ngọc Như Phỉ vốn tưởng Lăng Tiếu sẽ ứng phó không được, muốn ra tay trợ giúp, nhưng nhìn thấy hắn vẫn bình thường thong dong, tay không đánh ra lực to thì yên lòng. Nhưng mà nàng chấn kinh chính là biểu hiện chiến đấu của Lăng Tiếu đã không kém gì thánh giả trung giai, nội tâm của nàng lờ mờ hân thưởng Lăng Tiếu vài phần. Phong Thanh Duyên có tốc độ của phong thuộc tính, càng không ngừng tránh né, thỉnh thoảng lại ra tay, ngược lại không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Không nên dừng lại ở đây, chỗ này loạn thạch bất tận, phải mau chóng rời đi. Lăng Tiếu nhìn qua hai nữ nhân hét lên. Ngọc Như Phỉ cùng Phong Thanh Duyên ứng tiếng, hai người bắt đầu tránh né loạn thạch cùng Lăng Tiếu đi tới bình chướng không gian. Khoảng cách không gian tầng thứ 4 tới tầng thứ 5 không ngắn, ba người đi vài ngày nhưng không phát hiện bình chướng tầng thứ 5. Nhưng càng xâm nhập vào trong loạn thạch càng nhiều, tốc độ cao càng nhanh, lực lượng trùng kích càng lớn. Ba người không ngừng tránh né nhưng khó tránh bị loạn thạch nện trúng làm cho họ suýt tàn vỡ. Lăng Tiếu dùng hai tay hai chân ngăn cản đá vụn, mà Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên không thể lấy thánh khí ra đánh tan những tảng đá này. Ba người bị bức chật vật không chịu nổi, Lăng Tiếu cũng bị đá nện vào người, nếu không phải thân thể hắn biến thái thì chắc chắn đã suy sụp rồi. Khó trách chỉ có thánh giả mới tới thiên vực, nếu bất luận võ giả nào dưới thánh giả tiến vào đây sớm biến thành cặn bã. Lăng Tiếu lúc này lo sợ nói thầm. Lực trùng kích của những tảng đá này cho dù thánh giả trung giai cũng không chịu đựng nổi. Thánh giả thấp giai tiến vào chỉ có đường chết. Ngươi không vào dược đỉnh sao? Ngọc Nhu Phỉ thấy Lăng Tiếu liên tục bị đụng trúng thì lướt qua bên cạnh hỏi thăm. Yên tâm, thân thể của ta rất cứng rắn. Những phá thạch này không làm gì được ta. Ngươi chiếu cố sư nương giúp ta, nàng bị thương rồi. Lăng Tiếu nói. Ngọc Nhu Phỉ không nói nhiều, lập tức đi tới bên cạnh Phong Thanh Duyên và thay nàng ngăn cản loạn thạch. Ba người tăng tốc cao tới phía trước. Ba ngày sau loạn thạch cũng giảm nhiều. Lực lượng không gian vặn vẹo tăng lớn để ép ba người không thở nổi. Ồ, đây là hắc ma thạch. Lăng Tiếu phát hiện ra một khối đá không lớn trên đỉnh đầu. Phát hiện không có bị hắn đánh nát thì mới chú ý tảng đá này không giống với những tảng đá chung quanh. Lăng Tiếu bay tới bên cạnh khối đá. Hắn đánh giá tảng đá, thình lình phát hiện chỗ bất phàm của tảng đá này. Hắc ma thạch, đây là vật liệu khó gặp. Thế nhưng mà nó là tài liệu chân quý luyện khí, không kém hơn vạn niên huyền tiết. Vạn niên thâm hài trầm ngâm, tài liệu luyện thánh khí không thiếu. Khối hắc ma thạch to lớn này ít nhất nặng vài trăm cân, tại trung vực là bảo vật khó tìm. Nếu cầm đi bán đấu giá nó không kém gì linh thảo bát giai, thậm chí còn cao hơn không ít. Lăng Tiếu thu hắc ma thạch này, sau đó lại lưu ý những tảng đá khác, phát hiện cũng không có hắc ma thạch. Đang lúc muốn tìm kiếm chung quanh thì thình lình phát hiện có một khối đá bay qua phía hắn. Hắn đại hỉ, nhìn qua phía Ngọc Phỉ Nhu cùng Phong Thanh Duyên hô lên. Chỗ này có không ít hắc ma thạch đấy, chúng ta chờ chút xem có thể thu nhiều hơn hay không. Đây là vật tư của thiên vực. Ngọc Du Phỉ cùng Phong Thanh Duyên gật đầu, lập tức lưu ý tảng đá bốn phía. Ba người lưu ở đây hai ngày cũng thu được không ít hắc ma thạch. Ba người rất cao hứng, bọn họ tin tưởng đi tới thiên vực thì tài liệu này cũng đáng tiền đấy. Nơi đó chỉ có thánh giả sinh tồn, chắc chắn sẽ có thánh khí sư tồn tại. Đồng thời trong thiên vực chắc chắn có không ít các loại chân phẩm khác. Thực lực bọn họ muốn tăng lên thì chắc chắn phải giao dịch với kẻ khác. Nếu như lúc đó không có đầy đủ huyền tinh thì quá khó coi. Đi thôi, hắc ma thạch không ít nhưng mà chúng ta thu không hết. Đi tới tầng thứ 5 xem thử, không biết có cái gì đáng giá chờ chúng ta. Trước tiên nên chuẩn bị vạn toàn. Lăng Tiếu nhìn qua Phong Thanh Duyên hỏi. Sư nương có muốn đi vào không gian dược đỉnh không? Nếu ngươi vào trong dược đỉnh của nghị của ta nghỉ ngơi cũng được. Phong Thanh Duyên cười nhẹ. Sư nương sẽ không kéo chân sau của các ngươi. Ta còn muốn kiến thức chỗ hung hiểm của bình chướng không gian. Sư nương ngươi cẩn thận chút. Nhu Phỉ, ngươi giúp chiếu cố sư nương. Lăng Tiếu cười nói. Ngọc Nhu Phỉ nói trong bụng. Nàng là sư nương của ngươi chứ không phải của ta. Trong nội tâm của nàng vẫn nghĩ như vậy, nhưng vẫn chiếu cố Phong Thanh Duyên. Ba người ngăn cản áp lực đi tới phía trước thêm vài ngày. Lực lượng không gian vặn vẹo càng ngày càng lớn, tốc độ phi hành của bọn họ chậm lại. Cũng may chỗ này là bình chướng không gian tầng 5. Trước bình chướng không gian tầng 5, ba người cũng không có quá nhiều lo lắng. Trước khi vào bình chướng không gian tầng 5 bọn họ phải nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ không biết bình chướng không gian tầng 5 có cái gì đáng sợ đang chờ. Một ngày sau ba người khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Lần này tới ta. Ngọc Nhu Phỉ nói một tiếng cũng không chờ Lăng Tiếu cùng Phong Thanh Duyên đáp ứng. Ngọc Trưởng đánh vào bình chướng không gian. Một hư ảnh long tộc và cự tượng hiện ra. Năng lượng long tượng vô cùng đáng sợ nện thẳng vào bình chướng không gian. Oanh. Lực phá hoại cường đại đánh tan bình chướng không gian nơi đây. Ba người không có chần chờ, lại tiến vào khe hở. Đồng thời lập tức phòng ngự đề phòng bất chắc. Sau khi tiến vào tầng thứ 6, một đạo sóng nhiệt như thủy triều dâng. Sức nóng này khiến người ta không chịu nổi. Toàn thân bị nhiệt độ thiêu đốt, thân thể lập tức xuất hiện mồ hôi. Ba người nhìn chung quanh chỉ thấy không gian dày đặc nhiệt khí, năng lượng hỏa thuộc tính sung mãn. Năng lượng thật sự không phải là lực lượng bổn nguyên tinh thuần, mà là đủ loại năng lượng pha tạp. Chúng rất hỗn loạn khiến người ta khó lòng hấp thu. Không gian thông ngừng vặn vẹo, áp lực tăng nhanh hơn tầng thứ 4 nhiều. Lăng Tiếu bất đắc dĩ biến thành bán long thân ngăn cản lực lượng áp bách này, mà Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên cũng khó chịu vì nhiệt độ. Nhất là gò má Phong Thanh Duyên hồng lên, nhỏ mồ hôi như mưa. Ngọc Nhu, sư nương, coi chừng, vừa rồi không gian loạn thạch, chỗ này chắc hẳn là không gian hỏa thuộc tính. Lực lượng khẳng định vô cùng cuồng bạo, ta có thiên hỏa hộ thân nên không có gì. Nếu các ngươi ai không chịu nổi thì vào không gian dược đỉnh, đợi đến tầng tiếp theo đi ra cũng không chậm. Lăng Tiếu nhắc nhở. Nhưng vào lúc này hỏa diễm như hỏa long dài 100 mét lao tới. Hỏa diễm hừng hực nóng bức cũng không biết từ nơi nào phát ra, trong nháy mắt tới trước mặt bọn họ. Lăng Tiếu lập tức ngăn cản trước chúng nữ, xì mị thiên hỏa châu vận chuyển cực nhanh, mở ra thôn vệ bị diện hỏa diễm này. Năng lượng vừa vào bụng thì xì mị thiên hỏa châu lập tức hấp thu thiên hỏa vào trong thức hải, trở thành năng lượng của nó. Mặc kệ năng lượng của nó pha tạp thế nào, thiên hỏa đều có thể hấp thu toàn bộ. Hơn nữa Lăng Tiếu đặt mình trong tay xì mị lam hỏa châu càng nhảy lên lợi hại, Rất hiển nhiên nó phi thường hài lòng với hoàn cảnh nơi đây. Các ngươi đi sát ta, lực lượng ở đây không làm gì được ta. Lăng Tiếu nói ra. Ngay lập tức ba người bắt đầu đi sâu vào bên trong. Chỉ có đi tới tầng bình chứng không gian tiếp theo mới không bị lực lượng nơi đây ảnh hưởng. Nhưng bây giờ mới trải qua tầng thứ tư thứ năm, chúng nữ đều có chút cảm giác khủng bố là không gì sánh nổi tới phía sau. Trong lúc ba người tiến lên phía trước, các loại hỏa diễm phân ra từ các hướng bắn tới, năng lượng và tốc độ hỏa diễm giống như cao thủ tuyệt thế để cho người ta khó lòng phòng bị. Năng lượng hỏa diễm nơi đây khủng bố hơn hỏa diễm bình thường nhiều lắm, gần như có thể mạnh hơn thú hỏa bình thường, kém điệu hỏa một chút mà thôi. Lăng Tiếu hoàn toàn phóng si mị thiên hỏa châu ra, khống chế nó cảm giác hỏa diễm đột nhiên tập kích, cũng sớm hấp thu chúng. Cho dù có Lăng Tiếu dùng thiên hỏa châu bảo vệ, Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên cũng không dám buông lỏng. Chúng nữ bị hỏa diễm nóng bức ở đây làm khó chịu, trên người thấm ướt mồ hôi, bộ dáng động lòng người hiển hiện ra ngoài. Chỉ tiếc Lăng Tiếu không dành thưởng thức dáng người của các nàng. Càng đi vào trong hỏa diễm đột kích càng nhiều, để người ta khó lòng phòng bị. Thiên hỏa châu của Lăng Tiếu lúc này cũng khó hấp thu toàn bộ. Ngọc Phỉ Nhu cùng Phong Thanh Duyên đều đã không thể thủ vững vị trí. Các nàng không ngừng đánh ra năng lượng cường đại đánh tan hỏa diễm. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, hai nữ khó chịu nổi, nhất là Phong Thanh Duyên có vài lần suýt bị thiêu đốt. Không nên lãng phí thời gian ở đây, các ngươi tiến vào không gian dược đỉnh đi, hỏa diễm không thể làm ta bị thương, ta mang theo các ngươi đi. Lăng Tiếu nói, kỳ thật hai nữ dùng toàn lực đi tới bình chướng không gian không phải là không thể, nhưng khó tránh bị thương, có thể vẫn lạc giữa đường. Đằng sau còn mấy quan tạp, Lăng Tiếu cũng không muốn hai người có gì ngoài ý muốn. Ngọc Du Phỉ cùng Phong Thanh Duyên lúc này làm theo lời Lăng Tiếu. Dù thực lực chúng nữ mạnh hơn Lăng Tiếu, nhưng không có thiên hỏa châu bảo vệ, thủ đoạn bảo vệ tính mạng không sánh bằng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thu Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên vào dược đỉnh, hoàn toàn không có nỗi lo về sau tăng tốc lên. Từng đạo hỏa diễm không ngừng bắn tới, hỏa diễm đều hừng hực bị hấp thu luyện hóa. Nếu không có thiên hỏa châu thì Lăng Tiếu sớm đã bị thiêu sống rồi. Mặc dù si mị thiên hỏa châu hấp thu đại bộ phận năng lượng, thế nhưng lực lượng to lớn và cuồng bạo trùng kích khiến Lăng Tiếu đau đớn không chịu nổi. Huyết dịch của hắn trào ra khỏi miệng. Lăng Tiếu có cổ hoàng thần trong hộ thể và liệu thương, hắn có thể tiếp tục đi tới, đồng thời hắn có đan dược gia tăng tốc độ, bóng người của hắn lao đi như tia chớp. Tầng không gian thứ 5 xa hơn tầng không gian thứ 4 nhiều lắm. Lăng Tiếu bay nửa tháng vẫn chưa nhìn thấy bình chướng. Nửa tháng này si mị thiên hỏa châu hấp thu rất nhiều hỏa diễm, lờ mờ có dấu hiệu tiến giai, tăng lực lượng cho Lăng Tiếu lên ít, không ít. Bây giờ, dù bị dày vò rất nhiều nhưng thu hoạch cũng cực lớn. Nửa tháng này bày ra, Thiên Châu tặng không ít lực lượng. Năng lượng có thể sánh bằng hắn tu luyện một năm. Có năng lượng quần cuộn cung cấp không dứt. Đây là nguyên nhân Lăng Tiếu đi tới mà không cần có hồi khí đan dược. Càng tiến sâu vào bên trong, lực lượng không gian vặn vẹo mang tới thương hại càng lớn. Thân thể Lăng Tiếu giống như nặng ngàn cân, tốc độ càng lúc càng chậm, trùng kích càng ngày càng mạnh. Cũng may hắn bắt đầu sắp tới không gian tầng thứ 6. Nhưng lúc này có một ít thứ kỳ dị bay tới. Lăng Tiếu tay không tiếp được những thứ này đều là cực phẩm hỏa huyền tinh. Hắn vui mừng tới cực điểm lúc ở trong núi nửa hắn thu được 800 khối cực phẩm hỏa huyền tinh. Bây giờ chỗ này cũng bay tán loạn hiển nhiên có không ít. Lăng Tiếu nghi hoặc nói thầm. Vẫn còn 3 tầng phía sau. Chẳng lẽ phía sau có dị vật xuất hiện? Lăng Tiếu tạm thời không nghĩ nhiều như vậy bắt đầu di chuyển chung quanh. Hắn thu những cực phẩm hỏa huyền tinh đang phiêu phù. Qua mấy ngày, Lăng Tiếu thu được tổng cộng gần vạn khối cực phẩm hỏa huyền tinh. Thu được số lượng này, Lăng Tiếu cười không khép miệng được. Không bằng, ở đây tu luyện một thời gian, lại qua tầng tiếp theo cũng không chậm. Lăng Tiếu do dự hạ quyết định. Năng lượng ở đây cực kỳ cuồng bạo, căn bản không phải người thường có thể thừa nhận. Nhưng Lăng Tiếu có si mị thiên hỏa châu trợ giúp nên không cần lo lắng. Thiên hỏa châu không ngừng hấp thu năng lượng hỏa diễm chung quanh. Lại tính hóa lực lượng tặng cho hắn, lực lượng của hắn tăng lên không ít. Một bên chờ thiên hỏa tiến giai, hắn cũng thu được cực phẩm hỏa huyền tinh. Đây là chuyện một đá trúng hai con chim. Hắn cũng không nói rõ tình huống cho Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Chuyên trong dược đỉnh nghe, cũng không vội vàng lên đường. Hắn vừa tìm cực phẩm hỏa huyền tinh, vừa cho thiên hỏa châu hấp thu năng lượng, đồng thời hắn không ngừng thích ứng với áp bách ở không gian này, đoán luyện thân thể của mình. Sau 3 tháng, Lăng Tiếu thu được số lượng cực phẩm hỏa huyền tinh cực kỳ khổng lồ, mà si mị thiên hỏa châu dường như đã no, thình lình hình như còn kém thứ gì đó nên chưa tiến dài. Lăng Tiếu biết rõ năng lượng ở đây không đủ thỏa mãn thiên hỏa châu, có tiếp tục ở lại cũng không ý nghĩa, hắn đi qua tầng tiếp theo. Không biết qua bao nhiêu ngày đêm, Lăng Tiếu đã đi tới bình chướng, không gian tầng thứ 6. Không gian tầng thứ 6 không giống tầng thứ 4, thứ 5. Không gian này có sinh cơ bừng bừng. Có cây núi, hoa cỏ, kỳ dị. Có hồ nước, thủy đam. Nơi này giống như một thế giới an tường. Vào lúc này, Lăng Tiếu, Ngọc Nhu Phỉ, Phong Thanh Duyên xuyên qua khe ở không gian tới đây thì ngây người. Bọn họ sớm làm chuẩn bị tốt, thế nhưng nhìn thấy tràng cảnh này thì quả thực ngoài ý muốn. Nhưng mà lúc này bọn họ định nói chuyện thì một hấp lực to lớn từ dưới đất kéo xuống, ba người bị khống chế ngã rơi xuống đất. Ây da! Một tiếng kinh hô vang lên. Này, Phí Nhu, Sư Nương, các ngươi làm ơn đứng lên được không? Ta đang ở dưới đất, các ngươi đang ở trên. Lăng Tiếu bị hai nữ nhân dùng bánh thịt nện lên người, cảm thụ được cảm giác mềm mại kích thích. Trong nháy mắt vừa rơi xuống, Lăng Tiếu lập tức lao xuống trước, điều chỉnh phương hướng để chúng nữ rơi vào người của hắn, để ngừa chúng nữ bị thương. Mà bảo vệ nữ nhân chính là nghĩa vụ của nam nhân. Lăng Tiếu là một nam nhân, hắn không thể để nữ nhân bị thua thiệt trước mặt của mình. Nhưng khiến hắn buồn bực chính là hắn bị đè bên dưới không thở nổi. La lên là hai nữ nhân, còn thiên lý hay không? Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên vội vã bò khỏi người của Lăng Tiếu, hai người đều ngượng ngùng. Bất thình lình không dấu hiệu từ trên cao rơi xuống, chúng nữ bị dọa sợ. Đây là nơi nào, chẳng lẽ đã tới thiên vực? Phong Thanh Duyên đánh giá chỗ này. Chín đạo quan tạp bây giờ mới đến tầng thứ 6, ta nghĩ không phải đâu. Ngọc Nhu Phỉ nói. Chỗ này chính là tầng quan tạp thứ 6, bốn bề lực lượng sinh cơ sung túc, chắc hẳn là không gian mộc thủy chi địa. Lăng Tiếu nhíu mày ngừng một chút và nói ra. Nhìn chỗ này bình tĩnh, thế nhưng càng như thế thì càng nguy hiểm. Các người không phát hiện chúng ta mất đi lực lượng phi hành rồi sao? Đúng vậy, nơi đây không có không gian chi lực cuồng bạo, ngược lại tất cả không gian chi lực đã biến mất. Thật là cổ quái. Phong Thanh Duyên nói. Chúng ta phải thời khắc cảnh giác mới được, không thì lật thuyền trong mương. Ngọc Nhu Phỉ tán đồng. Không bằng gọi Đinh Thú ra xem bọn chúng có thể phi hành không. Lăng Tiếu đề nghị. Tiếp theo hắn gọi Kim Sắc Lang Vương. Hôm nay đó là linh thú thất giai cao giai, chỉ thiếu chút nữa là hóa hình. Kim Sắc Lang Vương cũng như bọn họ không cách nào bay được. Vào lúc hắn thu hồi thì hoa cỏ chung quanh lập tức chớp động. Nhìn qua một đám không cỏ không cây không có gì lạ, đột nhiên chúng biến lớn, cánh hoa nở to ra thôn phệ bọn họ, mà những dị thảo không ngừng lan tràn quanh quẩn bọn họ. Biến hóa đột nhiên khiến bọn họ cảm thấy chấn kinh kêu lên. Ba người lập tức phóng thích lực lượng to lớn, đồng thời ra tay đánh vào hoa ăn thịt người kia. Nhưng mà những bụi cỏ kia không ngừng bị cắt nát. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu thôi. Cây cối hoa cỏ đột nhiên biến hóa, bọn chúng giống như sống lại và không ngừng tấn công bọn họ. Những kỳ vật này không ngừng sinh trưởng, chúng trong nháy mắt bạo động, không ngừng đang dùng xúc tu quấn quanh hoặc quật tới, toàn thân biến hóa, hoa ăn thịt người thừa cơ lao tới. Thiên hỏa của Lăng Tiếu trong nháy mắt quét qua và tiêu diệt hoa cỏ ở đây. Mà Kim Sắc Lăng Vương chưa kịp bay về, thân thể vặn vẹo không cách nào thoát khỏi trói buộc, có hai đóa hoa ăn thịt đã bứt đầu cắn xé nó, tình huống thập phần nguy hiểm. Ngón tay Lăng Tiếu điểm nhẹ, thiên hỏa bay ra thiêu đốt dây trói, sau đó thu hồi nó về. Bên kia Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên trong nháy mắt đã hiện thành kiến, càng không ngừng chém nát những cây cối này. Tiếu Nhi, nhanh rời khỏi chỗ này, những thứ này giống như vô cùng vô tận, tiếp tục như vậy không có biện pháp. Phong Thanh Duyên lo lắng. Sư Nương yên tâm, có ta mở đường, bọn chúng không làm gì được ta. Lăng Tiếu ứng tiếng dùng trường, lấy thiên hỏa, lấy thế lửa hừng hực thiêu đốt. Thiên hỏa không ngừng thiêu đốt, cho dù linh hoa kỳ dị không ngừng thiêu đốt cũng bị hừng hực thiêu. Lúc này trong thức hải Lăng Tiếu có thanh âm vang lên. Khí tức bổn nguyên ở đây rất nồng đậm, tiểu hữu có thể cho lão hủ ra ngoài thông khí không? Lời nói này chính là Lục Ông. Nó thân là bất tử thụ, chính là linh thảo mộc thuộc tính tinh thuần, có thể hấp thu được lực lượng mộc thuộc tính. Sau khi hấp thu bổn nguyên huyết ma thụ xong, nó vẫn không có động tĩnh gì. Nó ở trong thức hải của Lăng Tiếu khôi phục lực lượng, bây giờ đã khôi phục không sai biệt lắm. Sở dĩ nó vẫn ở trong thức hải của Lăng Tiếu chính là muốn lợi dụng tinh thần dịch tràn của Lăng Tiếu, vẫn thu linh hồn dịch của nó, để cho nó càng ngân tính hơn, ngày sau có thể tiến hóa cao hơn. À, người có thể đối phó những hoa cỏ này thì không sao. Lăng Tiếu lạ lùng nói một câu. Việc này, đây đều là lực lượng tà ác, để ta thu phục chúng. Lục Ông nói lời khẳng định. Vậy tốt, ngươi tới đi, tốt nhất nên thanh lý toàn bộ. Lăng Tiếu sảng khoái đáp ứng. Ngay lập tức Lăng Tiếu gọi Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên dừng lại. Lục Ông liền từ trong thức hải hắn lao ra ngoài, nó lao thẳng tới phía trước. Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên phát hiện trong mi tâm Lăng Tiếu có lục quang bay ra ngoài. thần sắc trung nữ lạ lùng, nội tâm càng cảm thấy Lăng Tiếu trở nên thần kỳ hơn. Không chỉ biến thân thành bán long, thân hoài thiên hỏa, bây giờ có lục quang bay ra tỏa ra khí tức cường đại. Những chuyện này khiến người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chúng tụ tập trên người của Lăng Tiếu. Chúng nữ cũng không truy hỏi, cho rằng đây là cơ duyên của Lăng Tiếu, biết rõ có hỏi cũng chẳng làm gì, dù sao Lăng Tiếu không hại bọn họ là được. Lục ông hấp thu bổn nguyên huyết ma thụ đã khôi phục tới bát giai đỉnh phong, sau đó chui xuống đất, lập tức hấp thu bổn nguyên của đám cây cối kia. Trong nháy mắt nó tiếp xúc với mặt đất biến cao 1 mét, không có bao lâu biến tấu thành 10 mét, sau đó biến thành đại thụ che trời. Vô số thụ đằng tỏa ra bốn phía, tha hồ hấp thu lực lượng bổn nguyên mộc thuộc tính. Những cành cây hoa cỏ chung quanh nhanh chóng khô héo, mà bất tử thụ càng kêu diễm ướt át, xanh tươi cứng rắn. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, Ngọc Du Phỉ cùng Phong Thanh Duyên đều há to miệng, đôi mắt dễ thương lóe ra thần sắc khác thường. Trong nội tâm của Lăng Tiếu vô cùng kinh ngạc, năm ấy hắn ở mê huyện tốc phát hiện nó phát tán tinh hoa hấp thu được thực lực trong trưởng thành. Ngày nay có thể hấp thu thực vật nơi này, cảm giác hoàn toàn tương phản bất đồng. Nửa ngày sau lục ông đã hấp khô thực vật trong phương viên mấy ngàn dặm, cả cây đại thụ trở nên cường tráng hơn rất nhiều. Nó không ngừng di động về phía trước, hấp thu nhiều năng lượng bổn nguyên hơn trước. Lăng Tiếu, Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên theo sau không hề bị thực vật làm phức tạp. Ba người chưa đi được bao lâu, bất tử thụ không biết đi tới nơi nào hấp thu lực lượng bổn nguyên. Trước mặt nó có một hồ nước ngăn cản. Hồ nước này rất rộng, bọn họ khó vượt qua. Nếu như lúc trước có thể phi hành thì bọn họ không cần buồn bực, trực tiếp bay qua là được. Chuyện này sao có thể? Làm sao vượt qua đây? Ta hải nguy trong đáy nước này có tồn tại khủng bố. Ngọc Nhu Phỉ nhíu mày. Không nghĩ tới muốn tới thiên vực khó như vậy, cũng không biết tà đế ca ca năm ấy làm sao vượt qua. Phong Thanh Duyên thở dài. Lăng Tiếu cười nói. Yên tâm, ta có biện pháp, các người nắm tay ta là được. Nói xong hắn đã nắm tay Ngọc Nhu Phỉ, ánh mắt nhìn qua nàng một cái ý bảo nắm tay của sứ nương. Ngọc Nhu Phỉ muốn rút bàn tay trắng như ngọc về, thế nhưng Lăng Tiếu nắm chặt lấy. Nhìn thấy gương mặt thanh tịnh tà dị của hắn, cũng tùy cho hắn nắm. Trên bàn tay có cảm giác ấm áp, tâm hồn thiếu nữ của nàng không biết vì sao trở nên quái dị. Phong Thanh Duyên nhìn trong mắt nàng, trên gương mặt cười nhạt, chủ động đi tới nắm tay Ngọc Nhu Phỉ. Tiếu Nhi đi thôi, người có thần thông không biết, chẳng biết người lấy gì ứng phó đây. Ngay lập tức Lăng Tiếu kéo tay Ngọc Nhu Phỉ dẫn hai người đi vào hồ nước. Lăng Tiếu, người sẽ không mang chúng ta đi qua đây chứ? Dùng năng lực của chúng ta căn bản không thể phiêu phù. Ngọc Nhu Phỉ vội vàng lo lắng hỏi Lăng Tiếu. Yên tâm, cứ đi theo ta. Lăng Tiếu an ủi một tiếng lại bước tới. Sau khi Lăng Tiếu bước vào không gian của hồ nước thì tách ra, trước mặt ba người là trạng thái chân không, tùy bọn họ đi trên mặt bùn vài trăm mét. Hai nữ nhân ngây ngốc hô lên, bọn họ không hiểu gì cả. Ngươi làm thế nào? Lăng Tiếu cười nhạt, trong tay xuất hiện một hạt châu. Hai nữ nhân nhìn thấy viên châu trong suốt thì kinh hô. Đây là tích thủy châu. Ê, có nhãn lực, đây đúng là tích thủy châu. Lăng Tiếu nói. Sao tiểu tử ngươi có nhiều kỳ vật như vậy? Thật không biết ngươi đào được bảo tàng kinh thiên gì, không ngờ có được kỳ bảo vạn năm khó gặp. Phong Thanh Duyên hâm mộ, nói không nên lời. Nếu như không phải biết trước lúc trước tà đế chỉ truyền công pháp cho Lăng Tiếu, cái khác không truyền cho Lăng Tiếu, nàng thực sự cho rằng tà đế từ thiên vực mang bảo vật về cho Lăng Tiếu. Thời điểm Ngọc Nhu Phỉ muốn nói cái gì thì trong hồ nước tràn nhập nguy cơ. Trong hồ nước xanh tĩnh mịch thỉnh thoảng có từng bóng dáng di động. Ba người miễn cưỡng mượn bồn đất đi tới, tốc độ mặc dù nhanh chóng nhưng khó khăn hơn phi hành nhiều. Một bóng đen khổng lồ xinh đẹp xuất hiện trước mặt ba người, đôi mắt to như trung đồng toát ra màu xanh, há cái miệng tới tập kích ba người. Tập kích tới quá đột ngột, ba người bị dọa kêu to một tiếng. May mắn bọn họ đều rất mạnh, lập tức phát hiện nguy cơ. Muốn chết. Ngọc Nhu Phỉ trên đường đi ít lâm vào nguy hiểm, nàng là thánh giả đỉnh phong nhưng cũng ít làm gì, đều là Lăng Tiếu chiếu cố cho nàng, để nàng cảm thấy nội tâm khó chịu. Đột nhiên bây giờ có linh thú tập kích, vừa vặn làm nơi cho nàng chút giận. Ngọc Nhu Phỉ vừa ra tay là thế như bài sơn đảo hải, kiếm mang mang theo uy thế chém đứt sơn mạch chém thẳng vào bóng đen đen kịt. Oanh! Trong nước cuồn cuộn, kiếm quang màu bạc đâm thẳng về phía trước, chém ra một chiêu dài thẳng tắp. Bóng đen kia không kịp kêu thảm đã bị chém thành hai, máu tươi bắn ra bốn phía, từng mùi hôi thối truyền ra ngoài. Lúc này mọi người mới biết đây là bát giai trung cấp cự xà thú. Nhanh chóng rời khỏi đây, huyết tinh sẽ dẫn nhiều linh thú tới đây. Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, không dám dừng lại, kéo Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên nhanh chóng lao lên phía trước. Quả nhiên trong hồ nước này không bình tĩnh như mặt ngoài của nó, từng đám linh thú bát giai tỏa dị uy thế đáng sợ, càng có không ít Thảo đang ngẫu nhiên tập kích, ba người bất đắc dĩ ra tay chém giết. Trải qua chém giết trên đoạn đường này, Phong Thanh Duyên đã bị trọng thương thiếu chút nữa còn khiến Lăng Tiếu cùng Ngọc Phỉ Nhu phân tán. Không đường chọn lựa, Lăng Tiếu đành phải thu nàng vào trong không gian dược đỉnh, lại gọi Sát Thiên ra. Sát Thiên là thánh giả đỉnh phong, thủy mộc song thuộc tính. Hắn đi tới chỗ này không bị ảnh hưởng, mỗi lần công kích là có linh thú nuốt hận. Hơn nữa hắn có linh thí thủ thuộc tính, còn là dị thú bát gia đỉnh phong. Linh thú là có thể chiến đấu, khiêu chiến chân long nhất tộc, ở trong nước này như cá gặp nước. Nó cắn xé nhiều linh thú, thôn phệ từng viên thú đan, lực lượng mờ mờ có dấu hiệu tăng lên, có thể tùy thời tiến vào hàng ngũ linh thú cửu giai. Có Sát Thiên và linh thú thủy này xuất hiện, hơn nữa có Ngọc Nhu Phỉ cộng lại, tương đương ba thánh giả đỉnh phong, áp lực giảm đi nhiều, Lăng Tiếu chỉ phụ trách mở đường mà thôi. Đi như thế 2 tháng, trong đó nguy cơ và thu hoạch cùng tồn tại. Những linh thú bát giai bị chém giết, có không ít thú đan rơi vào trong tay Lăng Tiếu. Thú đan là một trong những tài liệu không thể thiếu trong luyện chế đan dược bát giai. Đồng thời trong hồ nước này cũng có không ít linh thảo thất bát giai, Lăng Tiếu cùng Ngọc Nhu Phỉ đều không khách khí thu hồi. Lăng Tiếu có linh thảo hoàn toàn có thể luyện chế ra thành thánh đan để Sát Thiên tiến giai. Nhưng hắn hy vọng Sát Thiên tốt nhất tự mình tiến giai, khi đó hắn có được một hộ vệ thiên phú chắc tuyệt. Lăng Tiếu không hy vọng hắn chỉ dừng bước ở thánh hoàng thấp giai. Đối mặt với con đường phía trước, có nguy cơ không biết, Lăng Tiếu còn nhiều chỗ phải dựa hơn nữa, chỉ có như vậy hắn mới đảm bảo an toàn tính mạng. Sau khi con linh thú bát giai nhìn qua một phương hướng gào lên, dáng vẻ của nó hưng phấn hình như phát hiện ra cái gì. Chủ nhân, tiểu nhị nói ở đó có phát hiện, có thể là linh vật nào đó, hy vọng có thể đi qua xem. Sát Thiên nói với Lăng Tiếu, vậy qua xem đi. Lăng Tiếu nói, linh thú bình thường đều có cảm giác cường đại, có thể khiến nó chú ý, chỉ có thể là thứ tốt. Nhưng bọn họ vừa tới chỗ gần, linh thú thủy phát hiện ra, thì phát hiện có linh thú lận lẽ cản đường bọn họ. Không muốn chết thì gút. Một tiếng quát to trong nước vang lên. Sóng nước cuồn cuộn tập kích đám người Lăng Tiếu, trùng kích cường đại khiến bọn họ dừng lại. Lúc này một con linh thú kỳ dị xuất hiện. Con linh thú này trên đầu có 2 sừng, mà con mắt của nó chỉ có 1 con. Con mắt khác biệt cực lớn với thân hình thon dài, thoạt nhìn như con giun. Toàn thân có màu lam, dưới chân có 8 cái chân nhỏ, hiển nhiên là có thân thể tỷ lệ không cân đối. Không quản bọn họ có kiến thức kinh người, bọn họ chỉ lần đầu tiên gặp con linh thú này. Trong thiên hạ, linh thú nhiều không kể xiết, thỉnh thoảng cũng có một ít linh thú xuất hiện biến dị, cũng không biết là chúng tồn tại, trên sách cổ cũng không ghi chép. Thủy gào rú, cũng không muốn để ý tới con linh thú này uy hiếp lao thẳng tới cắn xé. Đây là trong nước, chiến lược của thủy long nhất tộc mạnh nhất, mà thủy xếp hàng thứ 2, nó căn bản không sợ hãi linh thú trước mắt, huống chi là thực lực ngang nhau. Người muốn chết! Con linh thú kia gào thét một tiếng liền bước lên ngăn cản thủy, 2 cái sừng sắc bén đâm thẳng vào cổ của thủy. Lăng Tiếu đã nhìn thấy thủy cường đại, thế nhưng chiến lược của con linh thú trước mắt cũng không kém, rõ ràng không chiếm được chút tiện nghi nào. 2 con chiến lược đặc biệt mạnh mẽ, hồ nước sôi trào, từng gợn sóng không ngừng tỏa ra 4 phía, sóng nước đảo loạn thị giác, nghe tiếng gào rú từ 4 phía truyền tới. Không nên lãng phí thời gian, Sát Thiên bắt lấy nó, Lăng Tiếu hạ lệnh. Con linh thú này cường đại, gặp phải thủy và Sát Thiên hợp kích không bao lâu đã bị giết mất. Lăng Tiếu không muốn lãng phí thân thể con dị thú, thu hồi nó lại, sau đó chắc chắn có hữu dụng. Chiến đấu kết thúc, trên người thủy có vài vết thương, nhưng nó không có chút khó chịu nào, ngược lại hưng phấn hô lên. Chủ nhân, phía trước có thánh dịch! Nghe được lời này, tâm tình kích động, lập tức lệnh cho nó dẫn đường. Sau khi tiến thêm mấy ngàn mét, quả nhiên thấy một bãi dịch thủy đang phiêu phù. Bãi dịch thủy này phi thường kỳ lạ, dường như cách tuyệt với hồ nước, không dung hợp với sóng nước chung quanh, phát tán trong hào quang sóng chút dương ngọc, lộ ra vẻ thần kỳ, từng tia khí tức sinh cơ tỏa ra. Vạn niên địa tâm tuyền. Lăng Tiếu lúc này kinh hô. Vạn niên địa tâm tuyền, đây chính là cực phẩm thánh dịch, hoàn toàn thông kém so với sinh mệnh tuyền dịch chút nào, chỉ là công hiệu khác nhau mà thôi. Nó có công năng cải thiện và tăng tiến cho võ giả linh thú thủy thuộc tính, có thể tịnh hóa thể chất, thân hòa độ tăng lên không ít, gặp bình cảnh có thể dùng đột phá, phá vỡ với công hiệu khó tin. Có thể giúp người ta dễ dàng đột phá, đồng thời nếu cho trẻ sơ sinh phục dụng thì có thể trực tiếp cải tạo thể chất, tẩy tủy phạt mạch, có thể giúp trẻ sơ sinh là thiên tài tuyệt thế thủy thuộc tính. Nếu như dùng luyện đan như vậy, gia nhập vạn niên địa tấm tuyền có thể khiến cho đan dược hoàn mỹ hơn, hiệu quả tốt hơn. Hôm nay có một bãi vạn niên địa tấm tuyền trước mặt, không biết tích lũy bao nhiêu vạn năm, thật sự là phi thường không dễ dàng. Ngọc Nhu Phỉ bên cạnh Lăng Tiếu kinh hỉ, thánh vật này ai thấy cũng phải đỏ mắt. Thủy liếm bờ môi, bộ dáng tham lam dường như không chờ được muốn lao tới thôn vệ sạch sẽ. Chủ nhân, vạn niên địa tâm tuyển này có tác dụng lớn đối với ta, có thể giúp ta tiến giải đấy. Sát Thiên nói với Lăng Tiếu, dù hắn bị Lăng Tiếu khống chế, ý chí vẫn có tư duy của mình, cũng phải tu luyện tiến giải. Lăng Tiếu gật đầu, yên tâm, đương nhiên là không thiếu phần các ngươi, nhưng thu lại trước đã. Lăng Tiếu nhanh chóng dùng dụng cụ thu toàn bộ vạn niên tuyển tâm lại. Sau khi tới tiên vực có thể cho các ngươi phục dụng, ở trong không gian này không thích hợp đột phá. Lăng Tiếu nhìn Sát Thiên. Sát Thiên cũng biết đạo lý này, bình tĩnh. Người thấy có phần, đi thôi. Lăng Tiếu lấy ra một phần cho Ngọc Nhu Phỉ. Bất kể nàng là quang thuộc tính, nhưng không có nghĩa sau này nàng không dùng tới. Ngọc Nhu Phỉ cũng không khách khí với Lăng Tiếu, cũng nhận lấy vạn niên địa tâm tuyển. Trong nội tâm nàng càng hân thưởng khí phách của Lăng Tiếu thêm vài phần. Trước đó Lăng Tiếu bày ra thủ đoạn thần kỳ càng làm cho nàng hiếu kỳ về Lăng Tiếu. Thông qua tiếp xúc mấy năm, Ngọc Du Phỉ cũng sinh ra vài phần hảo cảm không hiểu với Lăng Tiếu. Chỉ là muốn trở thành nữ nhân của hắn, nàng cảm thấy Lăng Tiếu vẫn còn kém một chút. Trải qua mấy ngày, rốt cục đám người Lăng Tiếu cũng rời khỏi hồ nước. Bọn họ trải qua không ít kỳ vật tập kích nhưng đều bị bọn họ giải quyết. Bình chướng không gian tầng thứ 7 hiện ra trước mắt. Lúc này Lăng Tiếu đang chờ bất tử thụ quay về. Nhưng Lăng Tiếu đoán bất tử thụ có thể chọn ở nơi này cắm rễ hay không. Đây là nơi thích hợp nhất cho sinh vật mộc thuộc tính sinh trưởng. Với nó thì nơi đây không có nguy hiểm gì đáng nói, có thể là bạo địa thích hợp cho nó lột xác. Lăng Tiếu chờ một ngày một đêm khôi phục tiêu hao và định rời đi. Trước lúc Lăng Tiếu định rời đi thì một cây nhỏ màu xanh chạy tới chỗ của Lăng Tiếu, cuối cùng nó hóa thành lục quang chu vào thức hải. Sau khi gốc cây nhỏ vào thức hải Lăng Tiếu thì một giọng nói truyền ra. Tiểu hữu, vài ngày lão hủ hấp thu không ít lực lượng, người chia sẻ giúp ta. Nó vừa dứt lời thì một đạo lực lượng bổn nguyên mộc thuộc tính tinh thuần đánh vào đan điền của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cảm thấy kinh mạch toàn thân chứng lên, cảm giác năng lượng nhồi đầy kinh mạch, đan điền chấn động. Lăng Tiếu không nghĩ nhiều, lập tức ngồi xuống hấp thu lực lượng mà bất tử thụ truyền lại. Mà Ngọc Du Phỉ cũng cảm giác được lực lượng Lăng Tiếu bành trướng thì ngây ngốc. Ngọc Du Phỉ làm thế nào cũng không nghĩ ra Lăng Tiếu vào lúc này có thể tăng trưởng thực lực. Ban đầu là mới vào thánh giả thấp giai, bây giờ đang đột phá trung giai. Nàng nghĩ mãi không rõ đang xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng đạt tới thánh giả cần tích lũy lực lượng phi thường khổng lồ. Lực lượng không có thời gian dài thì khó tăng lên. Cho dù là người có thiên phú cực kỳ xuất sắc cũng cần thời gian dài mới đột phá được. Trừ phi phải dùng thiên tài địa bảo hoặc đan dược linh thảo mới có thể tăng lên thật nhanh. Nhưng Lăng Tiếu vẫn ở bên cạnh nàng, chỉ thấy một điểm lục mang chui vào mi tâm của hắn. Sau đó hắn ngồi xuống. Gốc linh thụ kia là kỳ vật gì? Tại sao có thể giúp Lăng Tiếu tăng trưởng thực lực? Hẳn Lăng Tiếu dựa vào biện pháp này cho nên chỉ vài chục năm đã đạt tới thánh giả. Ngọc Du Phỉ suy đoán, nếu Lăng Tiếu nghe lời này khẳng định sẽ kêu oan. Tuy nói hắn được kỳ ngộ, nhưng thực lực bành trướng, nhưng có không ít là do hắn khắc khổ tu luyện mới có được. Huống hồ hắn có một ít kỳ ngộ cần phải trải qua cục diện cửu tử nhất sinh mới thu được, không có chỗ mưu lợi quá nhiều. Lăng Tiếu bây giờ không có thời gian giải thích với nàng. Hắn vận chuyển độc tôn quy nguyên tông, chuyển hóa lực lượng này thành 5 loại thuộc tính. Sau đó hấp thu toàn bộ. Lăng Tiếu kiêm tu 5 loại thuộc tính, năng lượng cần tiến giai cao hơn người khác vài lần. Dùng năng lượng cực lớn của bất tử thụ truyền tới đủ cho thánh giả bình thường tiến thêm một giai. Thế nhưng Lăng Tiếu tiêu hóa xong lực lượng này chỉ đạt tới thánh giả thấp giai đại thành mà thôi, còn kém thánh giả thấp giai đỉnh phong một đoạn ngắn. Đây cũng là nhờ Lăng Tiếu ở tầng 5 hấp thu lực lượng thiên hỏa tăng lên không ít, hơn nữa còn có lực lượng này mới đạt tới lực lượng như vậy. Lăng Tiếu có chút bất mãn, còn trách móc bất tử thụ nên truyền nhiều thêm một chút. Bất tử thụ cảm thấy buồn bực, nó vất vả vừa rồi mới tiến một giai, trở thành thánh thụ cấp 9. Nó tặng lực lượng cho Lăng Tiếu đã rất khổng lồ, bây giờ còn bị chê là ít. Nó dứt khoát không đến rỉa, ngâm mình trong tinh thần dịch của Lăng Tiếu ôn nhuận bản thân. Thân cây của nó lúc này xanh tươi cường tráng, trong suốt như mực, lộ ra dáng vẻ bất phàm thần kỳ. Dùng năng lực của nó bây giờ tạo ra vạn niên thụ nhu chấp và vạn năm thụ quả cùng bất tử căn. Dược hiệu tăng lên gấp mấy lần. Nếu Lăng Tiếu biết rõ chỉ sợ không nhịn được để ép nó. Xem ra tiểu tử này cơ duyên quá nghịch thiên, chưa tới 30 năm đã khôi phục không ít, càng thêm tiền một bước, lão phu không có nhịn lắm. Lục ông trong thức hải Lăng Tiếu nói thầm. Bất tử thụ trở về, Lăng Tiếu cùng Ngọc Nhu Phỉ tiếp tục tiến tới tầng tiếp theo. Không gian tầng thứ 7 là không gian bằng vàng, lực lượng không gian vặn vẹo ở đây khiến người ta không thở nổi. Cũng may bọn họ khôi phục năng lực phi hành, không cần phải đi bộ. Trong không gian kim thuộc tính này tràn nhập nguy cơ, cho dù lưỡi đao sắc bén bình thường cũng có thể sánh ngang với thánh giả cao dài, không ngừng rào sát bọn họ. Trong chỗ này, Lăng Tiếu cùng Ngọc Nhu Phỉ không có biện pháp mưu lợi, chỉ có thể dựa vào thực lực ngạnh kháng đi qua. Thân thể Lăng Tiếu có thể so sánh với thánh khí cao dài, phòng ngự tương đối kinh người, nhưng đối mặt với kim nhận vẫn ăn không ít khổ. Trên người quyết dịch màu vàng không ngừng tung tóe, ngay cả long lân cũng rơi xuống không ít. Hắn cầm kim long thương trong tay, dùng thực lực chiến đấu cường đại, dùng ý chí kiên cường không khuất phục đau đớn đi lên, một đường dũng mãnh tiến tới. Ngọc Nhu Phỉ thân là thánh giả đỉnh phong, nhưng thân thể của nàng không cường đại như Lăng Tiếu, còn may có kệ giáp phòng ngự cao dài ở đây. Nhưng mà nàng cũng không tránh được bị thương, cánh tay ngọc có vết thương thấy xương, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Sau khi trải qua nhiều lần khôi phục được đan dược và khôi phục thương thế, rốt cuộc hai người cũng vượt qua dãy đất nguy hiểm nhất. Trên đường đi hai người cũng có thu hoạch. Kim cương thạch là một trong những tài liệu chân quý luyện thế thánh khí so với hắc ma thạch lấy được ở tầng thứ tư còn chân quý hơn nhiều. Mà tài liệu kim thuộc tính rất khó tìm, hơn nữa trình độ cứng rắn to hơn hắc ma thạch, vạn niên huyền thạch, các loại tài liệu. Trừ thu được kim cương thạch ra, Lăng Tiếu còn thu được một đoàn lực lượng bổn nguyên kim thuộc tính tinh thuần. Kim nguyên khí này không kém gì vạn niên địa tâm tuyền, so với võ giả và linh thú kim thuộc tính là bảo vật khó cầu. Đối với võ giả thấp giai hoặc linh thú luyện hóa được một tia này, lực lượng tuyệt đối tăng lên mấy lần, hơn nữa không có tác dụng phụ, lại có thể cải thiện thể chất kim thuộc tính. Công hiệu của nó hấp dẫn người bậc nào. Chuyện này khiến Lăng Tiếu cười không khép miệng lại được, nếu như hắn trực tiếp luyện hóa kim nguyên khí này thì thực lực tăng lên thánh giả trung giai. Nhưng Lăng Tiếu không làm như vậy, đoàn kim nguyên khí này vốn không nhiều lắm, hắn muốn giữ lại cho kim sắc lang vương tiến giai. Một bộ phận là cho nữ nhân Thải Hàng Nguyệt, nhi tử Phượng Lang Thiên cùng huynh đệ Diệp Vân Phong của mình dùng. Bọn họ có thể chất kim thuộc tính, kim nguyên khí dùng trên người bọn họ công hiệu lớn nhất. Lăng Tiếu có 3 kỳ vật hỗ trợ, căn bản không cần sợ mình tiến giai không được, đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Phía sau còn 2 tầng nữa, không chừng còn có kỳ vật giúp hắn tiến giai. Nhưng mà nói trở lại, hắn suy nghĩ thánh giả, trừ linh nguyên đại lục tới thiên vực chẳng lẽ đều thu được nhiều bảo vật như vậy sao? Hắn cảm thấy phi thường có khả năng. Tới trước bình chứa không gian tầng thứ 8, Lăng Tiếu có cổ hoàng tấn công trợ giúp nên vết thương đã khép lại. Ngọc Nhu Phỉ thì dù là thánh giả đỉnh phong, nhưng dùng tốc độ chữa thương kém Lăng Tiếu quá nhiều. Nàng khôi phục, dùng ít đan dược mới dần dần khôi phục. Vì sao đi ra? Lăng Tiếu hoàn toàn đau lòng nhìn Ngọc Nhu Phỉ nói. Ngọc Nhu Phỉ bướng bỉnh. Người nên chiếu cố cho người đi. Dù thế nào thực lực của nàng vẫn trên Lăng Tiếu, vào lúc gặp phải nguy cơ lại không có thong dong bình tĩnh như Lăng Tiếu, thực sự khiến nàng buồn bực. Không nên miễn cưỡng. Luận chiến lực có lẽ ta không bằng ngươi, nhưng mà luận thủ đoạn bảo vệ tính mạng ngươi nhất định không bằng ta. Điểm này ngươi không nên phủ nhận. Lăng Tiếu cường điệu, hắn nhường một chút và nói. Đoàn kim nguyên khí này có tác dụng với ta, tạm thời không thể phân ra cho ngươi. Nhìn xem phía sau có thánh vật gì hay không, đến lúc đó lại cho nhiều chứa nhiều tiện nhi. Ngươi xem như vậy được không? Ngọc Nhu Phỉ gật đầu, tỏ vẻ tán thành với Lăng Tiếu, tiếp theo than thở. Đi tới nơi đây nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ta cũng không biết năm ấy nghĩa vụ làm thế nào vượt qua. Lăng Tiếu nghe Ngọc Nhu Phỉ nói chuyện nghĩa vụ của nàng, đại khái là 6.000 năm trước rời khỏi xa vực đi tới thiên vực. Khi ấy nghĩa vụ nàng đã là thánh giả đỉnh phong, thậm chí là bán thánh hoàng. Hắn rời đi cùng thời gian với sư phụ của Lăng Tiếu rời đi. Nhưng tà đế ở trung vực, nghĩa vụ của Ngọc Nhu Phỉ ở xa vực xa xôi. Không biết có phải trùng hợp hay không. Yên tâm đi, nghĩa phụ ngươi có thần minh bảo vệ, thủ đoạn bảo vệ tính mạng của hắn tuyệt đối không kém hơn chúng ta, thậm chí không có chật vật như chúng ta đâu, trực tiếp phá chính quan này đi tới thiên vực. Lăng Tiếu an ủi nàng. Ngọc Nhu Phỉ cười nhẹ. Cảm ơn ngươi. Không nói chuyện này, ngươi sớm muộn gì cũng là nữ nhân của ngươi, nghĩa phụ ngươi cũng là nghĩa phụ của ngươi. Lăng Tiếu cười nói. Chờ thực lực của ngươi đuổi kịp ta, ta sẽ làm nữ nhân của ngươi. Ngọc Nhu Phỉ cười vui vẻ. Thông qua mấy ngày nay, nàng cũng hiểu nhân phẩm Lăng Tiếu thế nào. Nếu như Lăng Tiếu thực lực vượt qua nàng, nàng thiệt tình không ngại can tâm làm nữ nhân của hắn. Yên tâm, ngày đó sẽ không quá lâu. Lăng Tiếu nói rất tự tin. Ánh mắt của hắn có vài phần tưởng niệm, bởi vì lời này hắn đã từng nói với một nữ nhân nữa rồi. Khi hắn có thực lực theo đuổi nàng thì hắn cùng nàng chia ly. Hôm nay càng xa nhau, chuyện này khiến hắn áy náy. Mộng Kỳ, ngươi chờ ta rất nhanh sẽ tới tìm được ngươi. Lăng Tiếu nói trong lòng. Lăng Tiếu và Ngọc Du Phỉ khôi phục thực lực đi tới tầng thứ 8. Bình chướng không gian tầng thứ 8 rất dày, lực lượng Ngọc Du Phỉ không mở ra được. Cuối cùng sau khi nàng dùng một kích toàn lực mới phá ra một lỗ hổng cho hai người xuyên qua. Hai người nhanh chóng lao vào, sau khi bọn họ vừa tiến vào lỗ hổng không gian chi lực lập tức khép lại. Tốc độ khiến người ta kinh hãi tặc lưỡi, nếu bọn họ chậm nửa nhịp đã đứng ở bên ngoài rồi. Sau khi bọn họ vào tầng thứ 8, bọn họ không cảm ứng được gì, có gì không ổn, nhưng lại phát hiện một chuyện quỷ dị. Trong không gian này, ngày đêm không ngừng chuyển hóa, hơn nữa chuyển hóa rất nhanh. Một hồi là ban ngày, một hồi là ban đêm, lóe lên giống như ánh sáng rạng rực, sau đó vụt tắt. Chỗ này là lực lượng không gian quang ám. Lăng Tiếu nghi hoặc nói thầm. Bên cạnh Ngọc Vũ Phỉ không nói gì, nhưng mày giống như thấy chuyện gì đáng sợ. Chúng ta phải nhanh chóng đi tới bình chứng tầng thứ 9 thôi, chỗ này thời gian trôi qua rất nhanh, sinh ra hiện tượng thời gian nghịch hành, tính mạng chúng ta đang suy kiệt rất nhanh. Ngọc Du Phỉ kinh hoàng kêu lên, trực tiếp kéo Lăng Tiếu lướt đi thật nhanh. Nàng tăng tốc độ rời khỏi nơi này. Lăng Tiếu nghe nàng giải thích thì cũng không hiểu, cho dù thời gian trôi qua nhanh một chút cũng không có gì. Bọn họ là thánh giả cho nên thọ nguyên trôi qua trên vạn năm, dù tiêu hao vài trăm năm cũng có thể xem nhẹ. Nhưng mà sau khi hắn không cho là đúng thì phát hiện một chuyện làm hắn cảm giác nguy cơ da đầu tê dần. Trong không gian cổ quái này ngày đêm tối không ngừng vận chuyển, không gian này quá nghịch thiên, thời gian trôi qua quá nhanh, tốc độ thọ kiệt suy giảm cũng cực nhanh. Ban đầu Lăng Tiếu còn không cho là đúng, nhưng khi Ngọc Nhu Phỉ kéo tay hắn đi vài ngày thì nhìn thấy trên gương mặt của Ngọc Nhu Phỉ bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Phải biết rằng Ngọc Nhu Phỉ chỉ mới hơn 7.000 tuổi, cho dù thánh giả đỉnh phong ít nhất cũng có thể sống hơn 2 vạn năm trở lên. Nàng trước kia tinh khí tràn đầy, sinh mệnh lực tuyệt đối, không có nửa điểm phần yếu ớt như hiện tại. Hôm nay chỉ qua vài ngày bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, chuyện này khiến người ta giật mình. Lăng Tiếu nhìn cánh tay trắng nõn như ngọc của nàng bây giờ đã nhăn nhúm một ít, không còn sáng bóng nữa. Hắn cảm giác một chút thì phát hiện sinh mệnh lực của nàng trôi qua rất nhanh. Không chỉ có Ngọc Nhu Phỉ, Lăng Tiếu phát hiện tính mạng lực của mình trôi qua cực nhanh, chỉ là không rõ ràng như Ngọc Nhu Phỉ mà thôi. Nhu Phỉ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ăn vào đi. Lăng Tiếu nói một tiếng sau đó lấy không ít sinh mệnh tuyền dịch đưa cho Ngọc Nhu Phỉ. Ngọc Nhu Phỉ không nói hai lời ăn vào, có tinh khí khổng lồ cung cấp nên tốc độ lão hóa chậm đi. Nhưng qua một ngày nàng lại biến chất, đã khiến nàng thành phụ nữ trung niên, già hơn rất nhiều, mà Lăng Tiếu cũng thế, từ người trẻ tuổi anh tuấn biến thành trung niên. Đáng chết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Lục ông nhanh giúp ta. Lăng Tiếu lo lắng kinh hô. Ngay sau đó trong thức hải Lăng Tiếu có lực lượng tinh thuần tỏa ra, sinh cơ Lăng Tiếu dưới lực lượng này ôn nhuận khôi phục như trước. Lăng Tiếu lại vạn năm thụ nhu chấp đưa cho Ngọc Nhu Phỉ ăn vào. Thế nhưng chỉ có thể áp chế một thời gian rất nhanh không có tác dụng. Hơn nữa bây giờ còn không thấy bình chướng tầng 9, căn cứ tình hình bây giờ, khoảng cách từ tầng 7 đi tới tầng 8 thì đi mất ít nhất còn phải phi hành vài tháng. Nhưng vài tháng này Ngọc Nhu Phỉ đã biến mất chết rồi. Nhu Phỉ dừng lại đi, ngươi tiến vào giật đỉnh của ta, tiêu hao này ta chịu được, ta mang theo ngươi đi trung vực, đi thiên vực. Lăng Tiêu nói với Ngọc Nhu Phỉ cười, Ngọc Nhu Phỉ cười thê lương. Bây giờ đã chậm, nếu như ta bây giờ tiến vào giật đỉnh thì hình dáng của ta vĩnh viễn như vậy. Ta không muốn như thế, ta tình nguyện chết già. Nữ nhân đều thích trương diện, Ngọc Nhu Phỉ cảm ứng được tình huống của mình, để nàng đi thích ứng hình dạng đột nhiên biến già thì không làm được. Tâm tình của nàng đã bất ổn, bắt đầu bỏ cuộc, nàng nguyện ý dùng toàn bộ sinh mệnh của mình mang theo Lăng Tiếu đi tới bình chứng không gian tầng 9. Lăng Tiếu muốn thoát khỏi tay của Ngọc Nhu Phỉ nhưng phát hiện tay nàng đã khô gầy. Nhu Phỉ, ngươi không nên như vậy, ta có thể khôi phục hình dáng lúc trẻ, ngươi dòng dài như vậy, vĩnh viễn ở lại đây đấy. Lăng Tiếu khuyên bảo, bây giờ hắn có Lục Ông, cường đại, chấp lượng tinh khí, bản thân không cần lo lắng. Không, không ai có thể trở lại được, chỉ là không biết ta biến thành như vậy, ngươi còn thích ta không? Ngọc Nhu Phỉ đột nhiên nói, thích, cho dù dáng ngươi biến thành thế nào ta cũng thích. Lăng Tiếu lập tức ứng nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 242. Xin phép là mình nghỉ sớm nhé. Hiện giờ là giọng mình nó mất giọng rồi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.